Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 706, Tiên Vương Quỹ. Đây cũng là thần long mộ sao? Tiêu Mặc tò mò dò xét thế giới này. Trời đỏ mịt mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Từng tiếng thú giống cầm minh hưởng lên, trong đó còn kèm theo yêu thú đất kêu gáo. Nguyên thức quét qua. Ước chừng chỉ có một vạn dặm phương viên trong không gian khắp nơi tràn ngập huyết tinh chém giết. Rất là phân loạn, cách đó không xa một đầu yêu tinh cảnh giới bạch hổ cắn một cái vào một con chăn rắn cái cổ. Kia màu xanh sẫm mãng xà lại là kéo chặt lấy lớn bạch hổ. Đột nhiên lại có một con ngọn núi điêu phi tốc mà đến. Hai cái móng vuốt nắm chặt mãng xà. Ngọn núi kia điêu yêu thú rõ ràng đạo hạnh muốn tinh thâm rất nhiều. Đem một mãng xà cùng bạch hổ bắt được mấy ngàn trượng hư không? Chợt buông ra móng vuốt bành, một tiếng về sau. Bạch hổ cùng mãng xà ngã cái thịt nát xương tan. Không gian không lớn, nhưng linh khí này lại cực kỳ nồng đậm. Thích hợp yêu thú tu luyện. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Thanh Hỏa mỉm cười, nói, kia là tự nhiên, càng là đê giai yêu thú. Đối cái này linh khí nồng nặc càng là khao khát. Cho nên chém giết kịch liệt nhất, hoặc là tranh đoạt lãnh địa, hoặc là vì linh thảo linh quả chém giết. Dịch Thu Bạch trầm giọng nói, tiểu tứ, tiểu hỏa, các ngươi cũng chớ xem thường cái này thần long mộ mấy tầng trước. Thần long mộ tổng cộng có 7 tầng, khó mà nói liền có thiên yêu chính là trí thượng cổ yêu vương cấp yêu thú hạ giới tuần hành. Đến lúc đó đụng một cái bên trên, tránh không được có một phen ác chiến. Thượng cổ yêu vương, Tiêu Mặc có chút nghiêm nghị, lại là kinh ngạc tại sư tôn đối thần long mộ quen thuộc. Không khỏi hỏi, sư tôn, ngài cũng là lần đầu tiên đến thần long mộ a? Làm sao sẽ biết thần long mộ tổng cộng có 7 tầng? Còn có cái gì yêu vương tuần hành loại hình sự tình đâu? Lời này vừa ra miệng, Tiêu Mặc liền ám thầm mắng mình ngớ ngẩn, lấy sư tôn Dịch Thu Bạch tu vi cùng lịch duyệt. Trên đại lục đều sống mấy trăm vạn năm, há có thể chính mình cái này tuổi còn nhỏ 2000 lần người có thể so sánh. Mà lại, Hồng Hoang đại lục ở bên trên nhân loại mặc dù đều là lần đầu tiên tiến vào thần long mộ, nhưng thần long mộ bên trong một chút yêu thú, tỉ như một chút thượng cổ yêu vương là đã từng lấy một sợi ý niệm trạng thái xuất hiện đến Hồng Hoang đại lục, tỉ như năm đó ở hải ngoại Hắc Long Hoàng chính là như thế. Còn có tại canh kim đại lục ở bên trên thanh đình triệu hồi ra tất phương cũng là như thế. Ngay cả Tiêu Mặc cái này sống mới hơn một năm năm tiểu thiếu niên đều gặp nhiều lần. Cũng đừng xách Dịch Thu Bạch. Cho nên loại này thần long mộ bên trong yêu thú ý niệm giáng lâm Hồng Hoang đại lục nhiều lần. Tự nhiên sẽ có một ít thần long mộ bên trong tin tức toát ra đi. Quả nhiên, Dịch Thu Bạch đều chẳng muốn trả lời Tiêu Mặc cái này ngớ ngẩn vấn đề. Chỉ là nhẹ cười lấy nói ra, vi sư còn biết, tại cái này thần long mộ bên trong, càng là hướng cao tầng đi, linh khí càng là nồng đậm, mà lại không gian cũng càng lớn. Bình thường tới nói, càng là cao tầng yêu thú thực lực càng mạnh, mà đê giai yêu thú, tỉ như vừa rồi nhìn thấy đầu kia lớn bạch hổ, như loại này đê giai yêu thú muốn đi thượng tầng đi, rất dễ dàng. Nhưng thượng tầng yêu thú muốn hạ giới tuần hành lại rất khó khăn. Hoặc là đạo hạnh rơi xuống. Hoặc là ngủ say ngàn năm các loại. Cũng chính là bởi vì đây. Tại 3 tầng trước yêu thú thực lực đều rất yếu. Giống tầng thứ nhất này. Mạnh nhất cũng liền kia một đầu vạn năm con rết. Miễn cưỡng có đại yêu thực lực. Được rồi Thu Bạch. Chúng ta nên đi tầng thứ hai. Cũng đừng làm cho Huyền Ngũ bọn hắn vượt lên trước. Hoàng thường đôi mắt đẹp trung thu luồng sóng, chuyển, giận dữ chừng Dịch Thu Bạch một chút. Từ 5 ngày trước chuyện kia về sau, Hoàng thường cùng Dịch Thu Bạch cái này đối trăm vạn nam oan gia nghiễm nhiên đã phá băng. Rất rõ ràng cảm giác là, Dịch Thu Bạch toàn thân tán phát khí tức cũng không giống lấy trước kia lạnh lùng. Lộ ra bình hòa rất nhiều. Đi, đi không gian chi nhãn. Dịch Thu Bạch gật gật đầu. Phất ống tay áo một cái, vòng quanh hơn một vạn người trong nháy mắt biến mất, tầng thứ nhất chính giữa vòm trời, một viên con mắt giống như màu lam thái dương quang mang có chút lấp lóe. Lập tức một đoàn người đã leo lên tầng thứ hai. Cái này màu lam mặt trời chính là không gian chi nhãn. Mỗi một tầng đều có một cái màu lam mặt trời. Không gian chi nhãn tồn tại địa điểm không cố định, hoặc là ở trên vòm trời, hoặc là tại mặt đất, hoặc là tại đỉnh núi cao. Tầng thứ nhất này không gian mới hơn 1 vạn dặm phương viên, cho nên rất dễ tìm. Về phần tầng thứ nhất yêu thú, căn bản không thể phát giác. Tầng thứ hai cũng không có gì tốt nhìn. Đến Tiêu Mặc cùng Dịch Thu Bạch cảnh giới cỡ này, vật tầm thường tự nhiên không nhìn ở trong mắt. Cho dù là Phụng Làm Chí Bảo Thiên Yêu hài cốt hiện nay đối Tiêu Mặc lực hấp dẫn cũng yếu rất nhiều. Chỉ có Thượng Cổ Long Vương cấp hài cốt hoặc là Thượng Phẩm Thiên Nguyên khí chính là đến Hồng Mông linh bảo mới đáng giá một đoạt. Rất nhanh, tầng thứ ba, tầng thứ ba không gian lớn thật nhiều. Tiêu Mặc kinh ngạc nói, toàn bộ tầng thứ ba sợ là có 3-4 phạm vi 100.000 dặm. Gần như so được với nửa cái linh vực. Xác thực không nhỏ, Dịch Thu Bạch gật gật đầu, dò xét thả ra nguyên thức cảm ứng một cái chớp mắt. Bỗng nhiên lông mày nhướn lên, lại có 3 đầu thiên yêu. Tựa hồ đang nói chuyện gì? Tiêu Mặc vội vàng nói, sư tôn, để cho ta tới đi. Ta nguyên thức đặc thù ta. Từ ta đi cảm ứng không ai có thể phát giác. Ông tương đương, nguyên thức như thủy triều nhô ra. Để ý niệm cùng Dịch Thu Bạch Ngưu Nhị còn có Hoàng Thường bọn người thành lập cùng hưởng về sau. Toàn bộ tầng thứ ba bên trong hết thảy đều đang quan sát phía dưới. Lúc này, tại một tòa núi cao nguy nga chỗ giữa sườn núi trong sơn động. Một đầu sư tử thân người nam tử, một đầu hổ thân người nam tử cùng một trên mặt có vảy rắn. Tư thái xinh đẹp nữ tử chính một vừa uống rượu một bên đàm luận. Đại ca, người nghe nói không? Đầu sư tử thân người nam tử say khướt đất nói ra. Nghe nói kia hỗn độn thần đỉnh chỉ thiếu một chút tế phẩm liền thành thục. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Kia vảy rắn nữ tử ừng ực một tiếng rót một ngụm rượu lớn. Hừ lạnh nói, thì tính sao? Thiên hạ này vẫn là Long tộc thiên hạ. Bên trong chiếc thần đỉnh chí bảo chẳng lẽ lại sẽ còn phân ngươi hay sao? Chính là hiện tại liền quen, lại cùng chúng ta ba có quan hệ gì? Đầu hổ thân người nam tử hiển nhiên liền là ba yêu trong miệng đại ca. Hắn xoa lau khóe miệng vết rượu, cười nhạo nói, Long tộc có Long Hoàng 3 vị. Chính là chúng ta đi thú cùng phi cầm 2 tộc liên hợp tại một khối. Cũng liền có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Nhị đệ a, ngươi nói ngươi nghe ngóng những này làm gì chứ? Hoàn toàn là ăn trước củ cải nhạt quan tâm a. Đầu sư tử thân người nam tử sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nói thầm lấy, nhưng lần này không giống a. Nghe nói rất có thể đến bảo tiên vương quỹ. Vui, sẽ xuất thế, tiên vương quỹ. Nghe vậy, đầu hổ nam cùng vảy rắn nữ tử đều là sắc mặt biến hóa. Ngây ngẩn cả người, chỉ gặp đầu hổ nam tử 2 con ngươi âm tình bất định. Chậm rãi mở miệng, như quả nhiên là tiên vương quỹ. Chuyện này liền lớn, như tiên vương quỹ bị Long tộc cướp đi. Chúng ta đi thú cùng phi cầm 2 tộc cách cái chết cũng không xa. Đầu hổ nam trầm giọng quát hỏi, ngươi từ nơi nào được tin tức? Chuẩn sao? Đầu sư tử nam tử vội vàng nói, ta có một huynh đệ, liền bị Long tộc chiêu tới, bị đẩy đi làm kia trông coi hỗn độn thần đỉnh việc. Người biết, mỗi khi có bảo bối sắp xuất thế thời điểm, mặt đỉnh đều sẽ có bảo bối phù văn xuất hiện. Ta kia huynh đệ liền thấy tận mắt, chấm ngoặc kép, tiên vương quỹ, có thể thay đổi yêu tộc cách cục pháp bảo. Tiêu Mặc cùng Dịch Thu Bạch Hoàng Thường bọn người nhìn nhau. Lại từ đối phương trong mắt trông thấy nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Như vậy một kiện pháp bảo, mà ngay cả Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường cũng không nhận ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.